Gia đình gặp phải chuyện này là nhà của ông Hưng bà Lệ ở đoạn giữa làng. Nhà ông bà có 4 người con trai. Đứa lớn nhất gần 30 tuổi, còn đứa nhỏ nhất bây giờ cũng đã 15. Trước đây khi mỗi lần dân làng nhắc tới mấy đứa con trai của ông bà thì đều phải khen. Trời đất, nhà cái ông này giỏi quá, sinh hẳn 4 đứa con trai vừa đẹp trai, vừa giỏi giang thế này. Sau này ông bà cũng chẳng phải lo thứ gì nữa nha. Hai ông bà mỉm cười đáp lại, họ cũng rất tự hào về mấy đứa con của mình. Tuy nhiên bây giờ thì khác, chỉ cần nhắc tới nhà ông, tất cả đều phải sợ hãi đến kinh hoàng khi chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, ba đứa con đầu của ông đều đã lần lượt nối gót ra đi khi vẫn còn rất trẻ. Tuy sống bao năm, chẳng khi nào gặp phải những chuyện như thế này. Tuy nhiên dân làng lập tức kháo nhau về lý do tại sao ba anh em nhà đó lại lần lượt chết đi như vậy. Họ đồn rằng nhà của ông Hưng đang gặp phải thứ được gọi là trùng tang. Nói rõ hơn, trùng tang là một hiện tượng trong một gia đình chỉ trong một thời gian ngắn. Những thành viên lần lượt chết đi một cách bí ẩn. Thường người chết sẽ là đàn ông, từ già đến trẻ. Thậm chí có những tin đồn nói rằng đã có những gia đình gặp phải chuyện này đã bị tận diệt tới một móng đàn ông cũng không còn. Cho tới mức cả một dòng họ phải biến mất không sót một ai. Cũng có những lời đồn cho rằng trùng tang xảy ra là do người chết đầu tiên bị ma quỷ bắt đi chứ chẳng siêu thoát. Chúng bắt người vừa qua đời phải cài ra tên của người thân trong nhà, từ già cho đến trẻ, rồi lần lượt bắt đi. Bên cạnh đó, nguyên nhân còn được cho là do có vòng ma quấy phá. Chúng theo một người trong gia đình, rồi bắt đi. Sau đó không ngừng lại, mà tiếp tục bắt những người khác chịu chung số phận. Hoặc là do hận thù do gia đình ấy đã phạm phải nghiệp, cuối cùng phải trả giá cho hành động của mình. Dân làng khi nghe tin đứa con trai thứ ba của nhà ông Hưng chết một cách đầy rùng rợn, thì kháo với nhau. Trời đất! Mới có chưa đầy 3 tháng mà nhà ông ấy đã là cái đám thứ ba rồi hả? Ghê quá đi thôi. Có cái chuyện gì vậy chứ? Tội mấy đứa nhỏ quá. Người khác nói chìm vào, giọng sợ hãi. Khó lắm thì mới lấy được tròn hơi mà thốt ra. Eo ơi, kinh thật đó. Gì mà cả nhà được mấy đứa con mà cứ thế chết hết vậy? Giờ chỉ còn mỗi thằng Út. Cứ thế này liệu... Một bà khác liền cắt ngang câu nói. Phủi vùi cái mồm của bà. Ba thằng đậu nó như vậy rồi bà lại còn nói thế. Cô chừng nghiệp nó báo bây giờ. Hai đời lại nói gỡ như thế. Bà kia biết mình suýt lỡ lời thì chửa ngượng. À tôi cũng đâu có muốn như vậy đâu. Nhưng mà nói gì thì cũng khiếp thật đó. Nhưng mà tôi nhớ thằng cả và thằng hai chết cũng đâu đó ngày này đúng không vậy? Mấy người nhìn nhau rồi nhíu mày, cố gắng nhớ lại. Xong một bà ồ lên đáp. Đúng đúng, đúng rồi đó. Hai đứa nó cũng chết đúng vào ngày này, ngày 13 hàng tháng. Bây giờ thằng ba cũng thế. Trời đất ơi, chuyện này... Hờn gì? Khiếp quá đi thôi. Đây có khi không phải trùng hợp đâu. Chuyện này... Một bà trong nhóm nói. Thế này nhà ông bà ấy chắc là trùng tang liên tán rồi đó. Tôi nghe nói người nhà mà cứ chết liên tục thế này thì người ta gọi là trùng tang. Muốn hết thì phải mời thầy về xem để cắt trùng, nếu không thì... Mấy bà kia nghĩ gì rồi bảo. Thế nhưng mà các thầy của làng mình chỉ đi xem bói thờ cúng này kia, có ai biết giải trùng đâu. Tất cả gật gù vì đúng thật trước giờ mấy ông thầy cúng ở đây chỉ lo việc cúng bái, chứ chả khi nào bắt ma bắt quỷ gì cả. Một bà nhớ ra chuyện gì thì nói. Mà tôi nghe nói ở làng bên, đợt này có ông thầy bảo nổi tiếng lắm. Thầy ấy chuyên giải trùng tang ở bên đó và mấy ngôi làng khác. Nghe bảo là cao tay lắm. Hay chúng ta chờ cho ông bà ấy bình tĩnh lại một chút, rồi chỉ cho sang bên đó tìm thầy. Chứ cứ để thế này tôi e... Ừ, tôi thấy được đó. Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Mình giúp ông bà ấy được gì thì giúp. Tội quá đi thôi. Mấy bà đang to nhỏ với nhau thì sau lưng có một người đàn ông tiến lại. Người này là ông Cẩn, nhà bên cạnh ông bà Hưng. Ông ta vừa đi mua đồ về thì nghe mấy bà to nhỏ với nhau liền cắt ngang. Mấy bà làm gì mà cứ đứng ở đây to nhỏ thế? Công giàu giúp một tay, trong đó lù bù lắm. Ông bà ấy khóc nhòe cả mắt hết cả rồi, chẳng lo được gì nữa cả. Ông Cẩn thở dài một hơi rồi nói tiếp. Hai lần trước ông Hưng ông ấy còn có chút bình tĩnh để lo hậu sự cho con. Thế mà bây giờ cũng quyệt quệ hết cả rồi. Ngồi trong đó như người mất hồn, ai nói gì cũng chẳng nghe. Nhưng mà cũng phải thông cảm, vì đến mình cũng không chịu được. 3 tháng bà đưa con, đúng là... Nói xong ông định tạt qua mấy bà đi vào nhà ông Hưng thì bị kéo tay lại. Một bà hỏi. Nè ông Cẩn, thế cho chúng tôi hỏi một tí. Chứ xác thằng bé nghe bảo ghê lắm hả? Từ qua đến giờ chúng tôi sợ quá chẳng dám vào trong. Nhắc tới đây mấy bà liền thấy cơ thể của ông Cẩn khẽ trung lên, sắc mặt tái đi. Ông dừng lại rồi trả lời, giọng đầy ngột ngạt. Đúng rồi, kinh lắm. Tôi ở sát nhà nên cũng tính là một trong mấy người phát hiện ra xác của nó đầu tiên. Thôi, mấy bà chờ một chút, tôi ra tôi kể lại cho nghe. Cả đám đồng ý rồi đứng ở ngoài đợi. Một lát sau, ông Cẩn xong việc của mình cũng ra ngoài. Đoạn không muốn đứng đây to nhỏ nữa, nên ông mời mọi người vào nhà cho tiện. Vào bên trong, ông Cẩn bưng ra ấm trà cùng với mấy cái ly. Lẫn trong tiếng trống, tiếng kèn đám ma não nề. Họ ngồi nói chuyện với nhau. Mọi người liền hỏi. Thế cái chuyện đó là như thế nào vậy ông? Cả đám thấy ông Cẩn rùng mình thêm một cái nữa, rồi ông mới từ từ kể lại. Thì là tối hôm qua ấy, tôi với bà nhà đang ngồi ăn cơm ở đây nè. Đang ăn thì nghe tiếng bà Lệ bà ấy gọi con. Thằng Ganh ra ăn cơm. Đó, tôi nghe như vậy. Lúc đầu thì cũng thấy bình thường thôi, chẳng để ý làm gì. Nhưng mà một lúc sau cứ nghe bà ấy gọi liên tục. Rồi đến cả ông Hưng nữa. Hai người cứ thi nhau gọi Gành ơi ra ăn cơm. Cho nên tôi mới chú ý xem có chuyện gì. Chỉ một lúc sau thôi thì đã nghe hai ông bà ấy mếu máo ở bên nhà. Tôi mới chạy qua xem. Qua tới nơi thì cả hai và thằng Út đang nhốn nháo tìm cái thằng Gành. Tôi cũng quảng chạy đi tìm theo. Mấy người ngồi chung quanh, ánh mắt đầy tập trung. Ai cũng cảm thấy căng thẳng, nghe không sót một chữ. Ông Cẩn tiếp tục. Ban đầu chúng tôi cứ tìm ở trong nhà thôi. Vì bà Lệ bà ấy nói rằng vừa mới thấy thằng Gành đi lại trong nhà. Hơn nữa bà ấy nói lúc đi xuống bếp thì thấy con đi lên nhà trên. Mà ở nhà trên thì thằng Út còn đang ở đó. Nó lại bảo là không thấy anh mình đi ra ngoài hay đi lên. Thế nên chỉ nghĩ là nó ở trong nhà mà thôi. Tìm phòng của nó thì cũng chẳng thấy. Thế mới lạ. Tìm khắp một vòng không thấy nên định ra ngoài tìm. Nhưng ông Hưng ông ấy bảo là nghe trong phòng mấy anh em có tiếng động. Lập tức cả đám đi vào. Thì thấy ở xa, cái tủ quần áo đã bị ai đó mở ra. Cửa còn đang đung đưa. Mà trong đó tối quá rồi không có thấy gì cả. Tôi mới bảo thằng Út lấy đèn dầu vào để xem thì trời đất ơi, thằng Gành nó nằm trong tủ áo, cả người toàn là máu, mắt lòi cả ra ngoài. Nhìn cứ như là bị đánh đập kinh khủng lắm. Đến lúc lòi nó ra còn thấy cả người nó mềm nhũn cơ, kinh chẳng chịu được. Mấy bà nghe tới đây thì không nhịn nổi mà cất tiếng. Thôi thôi thôi, ông đừng kể nữa, nghe ghê quá. Ông Cẩn nuốt nước miếng, ông không nhịn được mà nói thêm. Mà cái tôi thấy ghê nhất chính là ở chỗ. Tính từ lúc bà Lệ bà ấy đi xuống bếp để dọn cơm và nhìn thấy thằng Gành cho tới khi tìm thấy xác của nó chỉ có chưa đầy 20 phút. Thế mà nhìn thằng bé cứ như đã bị đập chết từ lúc nào và giấu ở trong cái tủ quần áo. Người thì toàn là máu, cơ thể miệng quặt. Có chỗ còn nát cả thịt ra. Tôi cũng chết khiếp vì đã là lần thứ 3 rồi. Hai thằng anh của nó chết cũng đâu kinh kém gì. Mấy bà nhớ lại mà coi. Mấy người nhìn nhau sợ hãi. Họ nhớ đúng thật. Hai người anh của Gành, con ông Hưng, cũng chết trong tình trạng máu me. Người thì tìm thấy ở giữa nhà khi đi làm về. Người thì cả nhà đang ăn cơm, lại rơi từ trên mái nhà xuống dưới sân. Lần này lại là trong tủ quần áo. Ông Cẩn nhớ ra chuyện gì rồi thì thầm với mấy bà. Cả đám mặt càng thêm tái. Một người nói: Cái gì? Có chuyện như vậy nữa hả? Ừ. Lúc ông ấy còn tỉnh táo thì mọi người có hỏi chuyện thì ông ấy nói cả thằng Gành và hai thằng anh của nó trước khi chết mấy hôm đều có nói là bố ơi, trong nhà mình có người. Nhưng mà người nào mới được chứ? Nghe ghê quá đi thôi. Cả đám nổi da gà vì chuyện này. Bà cái chết tức tưởi liên tục trong 3 tháng thôi cũng đã khiến cho chuyện này mang đầy tính tâm linh trùng trận. Giờ còn nghe thêm chuyện này khiến chẳng ai bình tĩnh được nữa. Hãy cứ nhìn qua ngôi nhà đang cử hành tang lễ thì mặt ai nấy tái mét. Họ không biết chuyện gì đang xảy ra. Liệu đó có phải là trùng tang hay không? Nhưng cảm giác sợ hãi mang lại là hoàn toàn chân thật. Ông Cẩn đáp lại: Thì tôi cũng đâu có biết. Đến cả ông Hưng ông ấy còn chẳng biết đó là gì. Ông bảo lúc đầu thằng cả nó nói thế thì ông cũng hỏi lại, nhưng nó không có đáp. Chỉ sau có mấy hôm thì thấy nó chết cứng ở giữa nhà lúc chập tối. Sau đúng 1 tháng thì thằng thứ hai cũng nói y hệt như vậy. Lúc ấy ông Hưng mới nhớ ra chuyện tương tự. Còn chưa kịp hiểu rõ thì cũng mấy hôm sau thằng kia rơi từ trên mái nhà xuống chết tại chỗ. Đến thằng Gành cũng vậy. Trước khi chết mấy hôm nó cũng có nói với bố là trong nhà mình có người. Khiếp, nghe sợ thật chứ. Cả đám đang nói chuyện thì từ ngoài cổng, một giọng nói ngây thơ của một đứa con gái vang lên. Mẹ ơi, trong nhà mình có người. Khỏi phải nói, cả đám tái mét mặt mày khi nghe cái câu nói này. Họ chấn kinh nhìn về phía cổng nhà. Ở đó có 2 bóng người đang đi vào. Hóa ra đó là con bé Nà, cháu nội của ông Cẩn. Có lẽ câu nói vừa rồi là ám chỉ đám người đang có mặt ở trong ngôi nhà. Vợ của ông Cẩn dắt theo đứa cháu vào nhà. Thấy mọi người, bà liền cất tiếng. À, mọi người qua đây nói chuyện hả? Con bé này tự nhiên nó chạy qua bên đám ma, nên tôi phải dẫn về. Còn cái ông kia nữa, sao để con bé nó qua đó như vậy? Mắc hơi thì lại khổ. Thì nãy giờ tôi cũng ở bên đó mới về đây chứ đâu, làm sao để ý được. Khổ thân ông bà ấy quá, có mấy tháng mà mất 3 đứa con. Giờ nhìn cứ như người mất hồn, chẳng biết thế nào. Chuyện gì vậy cơ chứ? Cả đời ông bà ấy ăn ở phúc đức như thế mà lại gặp phải cái chuyện này. Cả đám nhìn nhau thở ngắn thở dài. Một bà ôm lấy con bé Nà mà nói. Khiếp, cái con bé này, suýt thì làm mấy bà ở đây chết kiếp rồi. Xong mọi người lại tiếp tục bàn tán với nhau. Một lúc sau có người qua nhờ, nên ông Cẩn cũng rời đi. Mấy bà cũng giải tán về nhà của mình. Ngày hôm sau, đám tang của Gành, con trai ông bà Hưng vẫn được diễn ra. 2 ông bà có lẽ cũng đã khóc tới không còn một giọt nước mắt nào. Mới mấy tháng trước, cả nhà còn đầy sức sống. Ngôi nhà đầy ắp tiếng nói tiếng cười. Vậy mà giờ đây kẻ thì đã chết. Người ở lại cũng gầy gộc éo mòn. Thần xác như vô hồn không còn chút sức sống. Đám tang cử hành xong, mọi người vẫn ở lại nói chuyện với ông bà. Dân làng thì nhau khuyên bảo để tránh 2 người quá buồn mà lại nghĩ quẩn. Dù gì thì vẫn còn thằng Út, ông phải vực dậy để lo cho nó đầy đủ. Tuy nhiên 2 ông bà vẫn thất thần, ngồi im, mặc cho ai nói gì cũng không để ý. Cho đến lúc có một bà bon miệng nói. Ông bà, tôi nói cái này nha, có gì không phải thì mong ông bà bỏ qua cho. Chứ tôi nói thật, có khi nhà ông bà mắc trùng tang rồi đó. Ông bà cứ nghe tôi, qua bên làng Ngạn ấy, ở đó có ông thầy tên là Bảo chuyên giải trùng, nghe nói là cao tay đó. Chứ ông bà cũng thấy rồi mà, có 3 tháng mà 3 đứa kéo nhau ra đi. Tôi thì tôi cũng chẳng mấy khi tin vào 3 cái chuyện như này đâu. Nhưng mà giờ đây nó đang diễn ra ngay trước mắt, nên tôi thấy đúng là ông bà nên qua đó nhờ thầy xem thử đi. Gì thì gì chứ bây giờ chỉ có cách đó thôi. Người ta bảo có bệnh thì giái tứ phương mà. Ông Hưng nghe tới đây thì mới có phản ứng. Ông ngẩng đầu nhìn người phụ nữ rồi gật gù cảm ơn. À, cảm ơn bà. Để tôi xem thử. Nói thật chúng tôi đau lòng quá. Có gì mong mọi người bỏ qua cho. Cả đám lắc đầu. Không, chẳng có ai trách gì ông bà đâu. Nói chứ ai ở vào hoàn cảnh này mà còn ngồi được ở đây như ông bà là khó lắm đó. Cũng mong hai người bình tĩnh, đừng suy nghĩ quá tiêu cực. Ông bà cứ nghe tôi qua đó hỏi xem thử thế nào. Chứ cứ để như này. Ông Hưng thì thào nói. Trùng tang. Đúng là già tôi đang gặp trùng tang thật rồi. Tôi cũng nghe không ít về chuyện này. Tôi cũng định đi tìm thầy về coi. Chứ cứ như thế này. Nói tới đây ông lại nhìn về phía đứa con út của mình. Trong lòng quặn thắt. Ông sợ rằng nó sẽ là người tiếp theo phải nối gót ra đi. Nếu như hiện tại ông Hưng có một điều ước, ông chỉ có thể ước rằng nếu phải chết thì ông sẽ là người đó, chứ không phải con trai của mình. Thầm thầm ông bây giờ biết rõ, những cái chết của con trai mình không còn chỉ là chuyện bình thường. Ông cũng đã nghĩ tới hai chữ trùng tang. Nghe được bà hàng xóm giới thiệu ông thầy tên Bảo, ông Hưng cảm ơn và hỏi lại địa chỉ. Bà kia cũng cố nhớ lại xem chính xác là nhà nào ở bên làng Ngạn, rồi nói với ông. Ông cứ sang đó, đến đoạn có cái cây me ấy, thì rẽ phải, đi tiếp đến cái nhà gỗ ở cuối đường. Nếu tôi không nhầm thì là vậy, sang đó ông hỏi thầy Bảo thì họ sẽ chỉ cho thôi. Gật đầu, ông Hưng tiếp tục cảm ơn, sau đó mọi người ra về. Qua mấy hôm sau, cái chết của người con thứ ba, ông Hưng đã bình tĩnh lại và quyết định đi tìm thầy. Mới sáng sớm ông đã rời khỏi nhà một mạch hướng tới làng Ngạn, nơi có ông thầy chuyên dạy trùng tang tên là Bảo sinh sống. Dù một tia hy vọng, ông cũng phải cứu lấy cái gia đình này. Qua tới nơi sau vài giờ đi bộ, ông Hưng cuối cùng cũng có mặt ở làng Ngạn. Theo đúng chỉ dẫn, ông đi tới nơi có cây me rồi rẽ trái, không quên hỏi người dân bên này để cho chắc ăn, và mau chóng tìm được nhà của thầy. Ông gõ cửa rồi cất tiếng hỏi. Xin hỏi đây có phải nhà thầy Bảo không ạ? Con là người ở làng Đông, sang đây mong được thầy giúp đỡ. Bất chợt sau khi lời của ông Hưng vừa dứt, cánh cửa vừa rồi còn được đóng chặt thì liền được ai đó mở ra. Cửa vừa hé bên trong, có tiếng nói vọng tới. Được rồi, ông vào đi. Ông Hưng tháo đôi dép rồi đi vào nhà. Căn nhà gỗ bề ngoài tuy cũ kỹ, nhưng bên trong lại tạo cho ông một cảm giác dễ chịu. Mũi ngửi thấy mùi hương thơm nhẹ. Ông Hưng thấy ở góc nhà dáng của một lão già, tuổi chừng ngoài 70, đang ngồi xếp bằng. Ngoài ra chẳng có ai khác. Ông Hưng cảm thấy rùng mình, vì không biết ai mới là người mở cửa cho mình. Vì rõ ràng vừa rồi khi gõ cửa, ông chắc chắn cánh cửa được chốt trong. Tiếng của lão già lại vang lên. Ông không cần phải sợ. Có chuyện gì cứ tới đây ngồi xuống, uống với tôi ly trà rồi hay nói. Không biết tại sao kể từ khi bước vào ngôi nhà này và nghe thấy những lời lão già kia nói, ông Hưng cảm thấy giống như suy nghĩ của mình hoàn toàn bị ông ta đọc được. Ông nghe theo và tiến lại, ngồi xuống bên bàn trà nhỏ đã được chuẩn bị sẵn. Cứ như thể người này biết được sẽ có người tới vậy. Ông Hưng ngồi xuống cũng là lúc lão già kia quay mặt lại. Trên cơ thể gầy gò với nước da ngả màu của tuổi tác ấy là một gương mặt phúc hậu, đôi mắt hiền từ nhìn ông Hưng. Lão già nói, chào ông, tôi chính là thầy Bảo chủ căn nhà này, cũng là người mà ông muốn tìm. Vậy gia đình ông đang gặp phải chuyện gì, hãy kể cho tôi nghe. Nếu giúp được chắc chắn tôi sẽ giúp. Ngay từ khi nhìn thấy gương mặt đầy phúc hậu của thầy Bảo, trong lòng ông Hư đã tràn trề sự tin tưởng, dù cho mới tiếp xúc chưa được bao lâu. Ông cúi đầu rồi bắt đầu nói. Chào thầy. Con tên là Hưng, nhà ở làng Đông. Con qua đây vì được người ta giới thiệu, thầy là người chuyên giải trùng tang, mong được thầy giúp đỡ. Thầy Bảo nhấp miếng trà còn nóng hổi rồi nói. Giờ vậy là già ông cũng gặp phải trùng. Nói ta nghe, có bao nhiêu người đã chết và chết như thế nào? Không giấu giếm gì thêm, ông Hưng kể lại hết những gì đã xảy ra trong 3 tháng vừa qua. Từ cái chết của đứa con đầu cho đến đứa thứ 3 cách đây mấy hôm. Thầy Bảo nghe mà nhíu mày liên tục rồi nói. Dạ ông đúng là chủ quan. Bình thường một nhà mà xảy ra cái chết thứ 2 trong thời gian ngắn thì đã đi tìm thầy để giải rồi. Mà nhà ông lại để đến người thứ 3 thì mới tìm tới tôi. Có thể nói trùng đã rất mạnh, rất khó để giải. Tôi được rồi. Giờ tôi sẽ cùng ông qua đó. Tôi sẽ cố hết sức để cứu giúp gia đình ông. Qua đó tôi mới tìm hiểu được kỹ hơn. Chờ tôi một lát. Cảm ơn thầy nhiều lắm. Gia đình con đội ơn thầy. Một lúc sau thầy Bảo đã chuẩn bị xong. Hai người liền rời khỏi nhà để trở về Lạng Đông. Trên đường đi thầy lại tiếp tục hỏi. Nhà ông nói khi chết, cả 3 đều chết một cách rất kinh khủng phải không? Đúng vậy thưa thầy. Ngay từ cái chết đầu tiên đã vô cùng ghê rợn. Hôm ấy nhà con đi làm ngoài đồng về khá muộn. Trời đã chập tối. Chúng con về tới nơi thì thấy trong nhà im lìm. Thằng Út hôm ấy đi chơi sinh nhật bạn ở trong làng nên không ở nhà. Còn hai đứa kia thì cũng đi làm ở ngoài đồng. Về sau, hai vợ chồng chúng con một lúc. Về nhà chẳng thấy ai mà cửa mở toang. Nên con vội chạy vô thì đã thấy thằng cả nó nằm chết trên vũng máu. Máu từ mắt, mũi và miệng chảy đầy ra ngoài. Phải nói hôm đó máu từ trong người nó chảy ra lên láng cả nền nhà. Người tồi tớp lại như đã bị trọc cạn máu. Rùng mình một lúc ông mới có thể nói tiếp. Còn đứa thứ 2 cũng là vào cái ngày đó cách đúng 1 tháng sau. Còn không thể nhầm được. Hôm ấy chuẩn bị tới giờ cơm thì thằng bé nó bảo là ra ngoài đi chơi với bạn cho nên không ăn. Thế là hai vợ chồng con cùng với thằng 3 thằng Út ngồi ăn cơm ở trong nhà. Đang ăn thì lại nghe trên mái nhà có tiếng lạch cạch. Ban đầu chỉ nghĩ là có thứ gì hay chim chóc nó đậu trên ấy mà thôi. Thế nhưng mà chỉ sau một lúc thì cái tiếng ấy vang lên dột dập. Cứ như thể có thứ gì đang lăn xuống. Nó to lắm, cho nên chúng con mới nhìn nhau thắc mắc. Con vừa định ngồi dậy chạy ra xem thử trên mái nhà có gì. Thì trời đất ơi, trên đó một cơ thể người bay ra khỏi mái nhà, rồi rơi thẳng xuống mặt đất. Chúng con chạy ra thì phát hiện lại chính là thằng 2. Cơ thể nó đầy máu, người bầm dập tím lịm từng vết, mồm miệng học máu. Khi đó nó cũng đã tắt thở rồi. Ông Hưng nghẹn ngào tiếp tục kể lại cái chết của Gành cho thầy nghe. Nghe xong thầy lắc đầu, giọng đầy nghiêm trọng. Có lẽ đây không phải là trùng than bình thường. Tôi đã chứng kiến và không giấu gì ông. Đã giúp cho khá nhiều người mắc phải trùng than. Nhưng thường chỉ là do người nhà hiện về kéo theo anh em của mình đi. Và họ chỉ chết trong âm thầm sau một đêm ngủ dậy. Hoặc là đang bình thường lại treo cổ tự tử. Chứ rất hiếm có tình trạng người chết mà bị hành hạ dã man tới như vậy. Chúng ta phải mau lên. Ông có để ý trước khi chết, 3 đứa con của mình có biểu hiện gì lạ hay không? Không thưa thầy, tất cả đều khá là bình thường. Không có gì như buồn chán lo âu hay là gì cả. Chỉ... Nhắc tới đây ông Hưng đứng khựng lại, cơ mặt giật lên mấy cái. Có vẻ như vừa nhớ ra chuyện gì. Ông nhìn thầy rồi căng thẳng nói. Có chuyện này. Ông kể ra đi. Nuốt nước bọt một cái, ông Hưng đáp. Là cả 3 đứa nó. Trước khi chết mấy hôm đều nói là bố ơi, trong nhà mình có người. Thầy Bảo vuốt vuốt chòm râu nghe ông kể ra chuyện này. Nét mặt hết sức căng thẳng. Nhưng có lẽ thầy cũng chưa thể đoán định ra chuyện gì. Thầy trầm tư nói. Chuyện này có vẻ phức tạp đây. Loại trùng này tôi rất ít khi gặp và cũng cực kỳ khó giải quyết. Nhưng tôi phải nói trước, hầu hết các loại trùng như thế này đều do thù oán mà ra. Chẳng biết nhà ông đã gây ra nghiệp quá gì mà lại phải hứng chịu như vậy. Nhưng tôi cũng sẽ dốc hết sức. Ông cứ yên tâm. Nghe thầy nói mà ông Hưng hoang mang lắm. Gì cơ? Nghiệp quả sao? Thù oán ư? Cả đời ông sống đến bây giờ, liệu đã bao giờ gây thù chuốc oán với ai? Đến chính ông cũng chẳng thể nghĩ ra được. Chẳng lẽ trong suốt cuộc đời mình đã có lúc ông làm hại ai đó cho tới nỗi như ngày hôm nay? Ông Hưng thắc mắc ở trong đầu, đôi chân run rẩy vẫn từng nhịp bước đi trên con đường. Trở về đến làng Đông, ông Hưng và thầy Bảo lúc này cũng đã có mặt trước cổng ngôi nhà đã cũ kỹ. Hiện tại trời cũng đã sẩm tối. Thầy Bảo đứng trước cổng, định ngó qua một lượt ngôi nhà thì bất chợt cảm thấy ớn lạnh. Thầy thấy giống như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Bất giác thầy quay lưng lại, nhìn về phía cánh đồng lúa dọc theo con đường lạc. Tất cả đã mờ tối. Vừa rồi còn thấy sống lưng của mình lạnh đi, nhưng giờ quay lại thì không còn nữa. Cánh đồng lúa vẫn im lìm, cành lá đung đưa theo những cơn gió. Đã nghe qua về ngôi làng này, nhưng giờ có mặt, thầy cũng không khỏi trầm trồ trước những cánh đồng lúa bạc ngàn xa tích tấp thẳng cánh cò bay. Nếu không phải qua để giải hạn, có khi thầy phải dùng mất mấy ngày mới đi tham quan hết cánh đồng này. Đứng bên cạnh, ông Hưng liên tục mời thầy vào trong, nhưng mãi thầy không có nghe thấy. Thầy ơi, mời thầy vào nhà. Ông phải nhắc tới mấy lần thì thầy mới quay lại. Ờ, được rồi, cảm ơn ông. Thấy biểu hiện của thầy, ông Hưng liền hỏi. Có chuyện gì vậy thầy? Ờ, không có gì đâu. Xong cả hai bước vào. Bên trong ông Cẩn cũng đã có mặt từ khi nào. Có lẽ vì nghe tin ông Hưng đi tìm thầy, nên giờ mới có mặt ở đây để chờ. Ra thấy một lão già đi cùng ông Hưng. Ông Cẩn biết ngay đó là vị thầy được mời đến, liền cúi đầu chào. Dạ, con chào thầy. Con tên là Cẩn, nhà ở ngay bên cạnh. Nghe có thầy sang nên qua để chào hỏi ạ. Đây là ông Cẩn, hàng xóm của nhà con, nhà ở sát bên cạnh. Thầy Bảo gật đầu chào hỏi rồi đi vào. Chưa gấp, vì nghĩ thầy mệt, nên ông Hưng bảo vợ dọn cơm để cả nhà cùng ăn. Vừa ăn vừa nói chuyện, ông Cẩn thay mặt nói. Thầy sang đây thế này chúng con cảm ơn nhiều lắm. Nói thật là chuyện xảy ra chẳng ai mong muốn. Mong thầy giúp đỡ nhà ông ấy qua được tai ương này. Ông Hưng bà Lệ nghe ông Cẩn nói mà trong lòng cảm kích vô cùng. Phải nói mấy hôm tang sự, ông Cẩn là người giúp đỡ không biết bao nhiêu chuyện từ lớn đến nhỏ. Ông Hưng còn chưa kịp mở lời cảm ơn, nên vẫn đang áy náy trong lòng. Thầy Bảo nghe vậy thì trả lời. Mọi người cứ an tâm, tôi nhất định sẽ dốc hết sức. Nhưng trước hết, có một số điều tôi cần phải hỏi rõ. Thầy nhìn ông Hưng, ông liền đồng ý cho thầy hỏi. Tôi hỏi thế này có khi không phải, nhưng ông hãy cho tôi biết. Đã bao giờ ông bà gây ra cái chuyện gì làm hại tới người khác hay không? Ông Hưng bà Lệ nhìn nhau, đoạn run rẩy nhìn thầy bằng ánh mắt sợ hãi. Ông Hưng nghẹn ngào khẳng định. Không thưa thầy, nhà con trước giờ chưa từng gây hại tới ai. Hoàn cảnh thì cũng không phải là giàu sang phú quý, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ tới cái chuyện đó. Ông Cẩn cũng nói thêm vào. Vâng thưa thầy, con ở sát bên cạnh và cả dân làng ai cũng rõ gia đình ông Hưng ăn ở phúc đức tới như thế nào. Ai khó khăn cũng giúp đỡ, chẳng nề hà gì. Ngay cả đám con nít trong làng cũng rất thích qua đây chơi. Vì sau vườn có mấy loại cây ăn quả mà xin là ông bà ấy cho. Nói chung đến cả con nít ở đây cũng quý ông bà ấy lắm. Không thể có cái chuyện làm hại tới ai được. Nếu vậy thì quá thật. Chuyện này rất rắc rối đây. Tôi muốn biết, từ xưa đến giờ, các đời trước có xảy ra chuyện gì được truyền lại hay không? Ông Hưng và bà Lệ tiếp tục nhìn nhau. Hai người im lặng cố gắng suy nghĩ xem có chuyện gì như thầy nói hay không, nhưng cũng lắc đầu thở dài mà đáp. Không có thầy ạ. À. Quả thực nhà con từ trước đến giờ chẳng ai gây ra cái chuyện gì ghê gớm như thầy nói. Nói thật, con người sống ở đời, không ai không phạm phải sai lầm cả. Nhưng những sai lầm ấy nào có đến mức để phải gánh chịu chuyện như này hả thầy? Thầy Bảo gật đầu nhưng vẫn trầm tư nói. Đúng như ông nói, con người ta sống ở đời cũng sẽ có lỗi lầm, trải qua hỷ nộ ái ố. Không ai hoàn hảo cả. Những lỗi lầm ấy dù lớn nhỏ thì bản thân cũng phải biết được. Cuộc đời có nhân có quả, gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy. Tôi nói như vậy không phải là vì không tin tưởng vợ chồng ông, mà là vì có thể ông bà tổ tiên không, nhưng còn cháu đời sau thì lại khác. Chẳng ai có thể khẳng định được chúng có thực sự không mắc lỗi lầm hay không. Như hiểu ra ý của thầy, ông Hưng hỏi. Vậy ý của thầy là... Đúng vậy, tôi vừa nghĩ tới khả năng bà đứa con đã mất của ông, một trong số đó, hay thậm chí là cả bà đã gây ra họa, cho nên mới dẫn tới sự việc ngày hôm nay. Chúng ta cần phải tìm hiểu rõ các mối quan hệ xung quanh các cậu ấy, để xem ngày còn sống có ai gây ra chuyện gì hay không. Như vậy tất cả lại cố gắng suy nghĩ. Đoạn ông Hưng lần lượt kể về từng người. Và còn có bốn đứa con trai, đứa nào cũng lớn lên dưới sự chứng kiến của hai vợ chồng con. Trước mắt còn có thể nói đứa nào đứa nấy ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ, chịu thương chịu khó. Để mà nói các mối quan hệ thì trước đây thật cả nó có quen một cô gái ở cùng làng. Nhưng vì không hợp cho nên lại thôi. Từ ấy đến giờ cũng có quen ai mặc dù chúng con hối thúc lấy vợ. Còn thằng hai và thằng ba, cả hai cũng rất ngoan ngoãn. Có quen ai cũng nói với bố mẹ. Và cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cả. Trước mặt đó là những lời từ gia đình. Tôi cần phải nói chuyện với những cô gái và cả gia đình họ nữa, để xem thử có chuyện gì xảy ra hay không, kể cả bạn bè của ba người họ. Ngày tối hôm đó, bố mẹ của cô gái mà người con cả có mối quan hệ yêu đương được mời qua nói chuyện. Tuy nhiên cô này khẳng định: anh ấy là người tốt thưa thầy. Trong thời gian quen nhau, anh ấy chưa từng làm điều gì tồi tệ cả. Bố mẹ con và cổ cô chú đây cũng mong muốn chúng con đến với nhau, nhưng vì cảm thấy không thể cho nên cả hai đồng ý dừng lại. Con cũng là mối tình đầu của anh ấy. Từ đó đến giờ cũng chưa thấy anh ấy quen ai khác. Kể từ ấy cho tới ngày hôm sau, thầy Bảo liên tiếp gặp qua bạn bè của cả ba người đã khuất. Tất cả họ đều khẳng định con của ông Hưng rất tốt và chưa từng để xảy ra chuyện gì cả. Thầy Bảo lại càng trở nên trầm tư vì không thể tìm được nguyên nhân, nguồn gốc của mọi chuyện. Trong thâm tâm thầy biết, gia đình mắc phải loại trùng này ắt hẳn phải gây ra chuyện gì đó rất lớn thì mới khiến sự oán hận bị đẩy lên tới mức này. Nhưng có tìm thế nào cũng không ra được dấu vết gì cả. Tất cả những gì thầy cảm nhận được chỉ là một luồng sát khí mỗi lúc một lớn trong căn nhà này. Cũng không lấy làm lạ, thầy Bảo biết rõ một ngôi nhà trong 3 tháng liên tiếp xảy ra 3 cái chết đầy đau đớn thì oán khí nặng thế này cũng là chuyện bình thường. Cái thầy lo lắng là nếu không nhanh tìm hiểu ra, liệu tháng tiếp theo đây ai sẽ là người ra đi tiếp theo và đến khi nào thì trùng mới chịu dừng lại. Thầy Bảo cứ thế chắp tay đi lại ở trong sân nhà, mặt đầy căng thẳng, đôi lúc hướng mắt lên mái nhà, nơi người con thứ hai rơi xuống. Thứ gì đã mang anh ta lên đó? Loại trùng này rốt cuộc đến từ đâu? Và vì lý do gì lại ra tay tàn nhẫn đến mức này? Đi dọc theo khoảng sân đất, thầy Bảo cúi gằm mắt cố gắng suy nghĩ, tìm kiếm những manh mối nhỏ nhất. Và rồi thầy giật chân, đôi lông mày co lại với nhau. Cặp mắt chăm chú hiện ra cả nét căng thẳng khi nhìn xuống dưới mặt đất. Hơi thở của thầy chậm lại, có lúc muốn dừng hẳn đi. Thầy Bảo khom người cúi xuống để nhìn cho thật kỹ, đoạn đưa tay chạm xuống bốc một ít đất lên mũi, rồi khịch khịch ngửi thử. Mặt của thầy hơi nhăn lại vì thứ mùi hương mà nó mang lại. Thầy lẩm bẩm: đây là... Bất ngờ sau lưng thầy có tiếng chân ai đó vừa mới tiếp cận, kèm theo giọng nói: thầy ơi, thầy làm gì ngoài này vậy? Thầy Bảo hơi giật mình quay người lại, thì ra đó là ông Hưng. Ông thấy thầy đang ngồi làm gì ở đây nên tới hỏi. Thầy trả lời: À, không có gì đâu. Đoạn thầy đứng dậy rồi cau mày suy nghĩ điều gì. Xong thầy bất ngờ nói với ông Hưng, tay chỉ xuống dưới đất: Ông có thấy gì trên mặt đất không? Nhận được câu hỏi khá bất ngờ nên ông Hưng hơi lúng túng, mãi thì mới hiểu ra ý của thầy. Ông nhìn xuống dưới đất, nét mặt cũng tỏ ra đầy ngạc nhiên hỏi: Cái này là... Hừ nhẹ một cái, thầy bảo nói: Là những dấu chân. Những dấu chân màu đen rất kỳ lạ. Ông có thể tự mình lấy một ít ngửi xem. Nhớ là không được ngửi lâu, chỉ thử qua một cái thôi. Làm đúng theo lời của thầy, ông Hưng cúi xuống lấy ngón tay bốc một chút đất lên để ngửi. Ngay lập tức, mùi hương hôi thối xộc vào mũi làm ông khó chịu. Ông phủi đám đất, nhăn nhó nói: Trời đất, sao mà hôi dữ vậy chứ? Những dấu chân này có mùi hôi, không phải dấu chân của người bình thường. Đúng như suy đoán, đây thật sự là trùng tang liệt tán. Chỉ khác ở chỗ thứ này đang tìm về và giết hại gia đình ông một cách rất dã man, không phải là trùng bình thường. Ông có thể nhìn thấy dấu chân này, đích thị cũng là mục tiêu của nó. Nhưng giờ có lẽ chưa phải thời điểm nó ra tay. Tôi sẽ cố gắng tìm ra nguyên nhân nhanh hơn nữa, trước khi có thêm người phải bỏ mạng. Ông Hưng nghe thầy nói mà sợ hãi run rẩy. Bà Lệ cũng từ trong nhà tiến ra thắc mắc. Ông lập tức chỉ tay nói với vợ. Bà Lệ cúi xuống thì lắc đầu bảo: Đâu, tôi có thấy dấu chân nào đâu. Nghe bà nói mà thầy Bảo và ông Hưng nhìn nhau bằng cặp mắt đầy căng thẳng. Như vậy ngoài thầy Bảo, vì thầy là thầy cúng, còn ông Hưng là mục tiêu của trùng, thì bà Lệ không hề nhìn thấy những dấu chân kỳ lạ trong ngôi nhà này. Cả hai bảo bà vào trong, còn mình thì tiếp tục đi xung quanh nhà. Hàng loạt dấu chân y hệt xuất hiện và dừng lại ở sau. Thầy Bảo giật chân, nét mặt trầm tư nói: Các dấu chân đều kết thúc ở đây. Theo như tôi thấy, suy ngẫm một chút, chúng ta dễ dàng nhận ra những dấu chân này tượng trưng cho ba lần mà nó xuất hiện, tương ứng với ba cái chết của các con ông. Ông Hưng chấn kinh sợ hãi không biết nói gì thêm. Thầy Bảo rút ra trong túi một lá bùa rồi cúi xuống đốt nó. Thầy hơ ngọn lửa xuống dấu chân kia một đoạn, đứng dậy lắc đầu: Oán khí rất nặng, trùng này cực kỳ nguy hiểm. Nó đang tồn tại trong căn nhà và chờ đợi thời cơ tiếp theo. Bộ bình thường không thể quá giải được. Cả ngày hôm ấy, thầy Bảo cứ đi đi lại lại từ trong ra ngoài nhà. Nhưng những gì tìm thấy chỉ là những dấu chân kỳ lạ chung quanh ngôi nhà này. Ngoài ra chẳng có gì đặc biệt. Thầy lặng im, đứng suy ngẫm một mình ở trước cổng khi trời đã sầm tối. Ánh mặt trời cũng đã biến mất. Khi cố gắng tìm hiểu kỹ hơn về lịch sử của gia đình ông Hưng, từ đời ông cố đến bây giờ, ai cũng nổi tiếng ăn ở phúc đức. Duy chỉ có một chuyện làm thầy có phần để ý. Đó là con cháu trong nhà đẻ ra chỉ toàn là con trai. Chuyện này cũng không có gì quá đặc biệt. Nhưng thầy Bảo thấy khả năng qua mấy đời mà nhà chỉ đẻ con trai thì khá là lạ. Phải chăng ẩn sâu trong đó còn có bí mật gì chưa được tiết lộ? Suy nghĩ kỹ thì thầy cũng không thấy ông Hưng đang nói dối điều gì cả. Nhìn vào tướng mạo, thầy cũng đã rõ ông Hưng là người tốt, không có khả năng làm hại ai. Vậy thì rốt cuộc tại sao hôm nay gia đình ấy lại mắc trùng tang liên tán, mà đó còn là loại trùng thảm khốc? Qua nhiều năm giải trùng, thầy Bảo biết có rất nhiều loại với hình thù khác nhau. Tuy nhiên chưa lần nào đối mặt với loại trùng mạnh tới mức này. Ba tháng ba mạng người, quả là con số quá kinh khủng. Bình thường trùng tang thì người này cách người kia có khi phải đến mấy tháng, và chỉ chết vài người là đã tự đứt hoặc được thầy cao tay phá giải. Tuy nhiên thứ trùng này thì khác. Nó mang một màu oán hận cực nặng và có thể triệt đi một dòng họ chỉ trong nay mai. Thầy Bảo đứng lặng thinh ở cổng nhà ông Hưng, mắt nhìn ra cánh đồng đối diện. Tiếng xào xạc của mạ non vẫn vang lên khe khẽ. Trong làn gió mát thổi về, nhưng lòng thầy lại đầy ngột ngạt. Không thể cảm thấy thoải mái với cái không khí này. Đầu đó ngoài kia, trên cánh đồng đối diện với nhà ông Hưng, thầy Bảo lại cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Hay có thể là đang nhìn vào căn nhà này bằng ánh mắt đầy oán hận. Một cảm giác khiến cho thầy phải thấy rùng mình. Không biết nó có liên quan gì đến trùng nhà ông Hưng hay không. Nhưng thầy Bảo thấy lẩn khuất trong bóng tối. Có những bóng đen mờ ảo đang ở ngoài kia, trên những cánh đồng. Và chúng có thể sẵn sàng ập tới đây bất kỳ lúc nào. Nửa đêm tại nhà của ông Hưng. Đêm nay thầy Bảo vẫn nằm trằn trọc trong căn phòng được bố trí. Phòng này là phòng của người con thứ hai. Tuy ông Hưng nói có chút bất tiện, nhưng thầy Bảo rằng mình không thấy có vấn đề gì cả, nên ông Hưng nghe theo và để thầy nghỉ ở đây. Nằm ở trên chiếc giường cũ kỹ, hai tay đặt lên vầng trán, thầy Bảo có vắt óc nghĩ thế nào cũng chưa tìm ra được nguyên nhân và cách giải quyết chuyện này. Rốt cuộc thứ này từ đâu mà ra? Tại sao gia đình ông Hưng một đời ăn ở tốt đẹp mà giờ lại gặp phải nó? Thứ đã cướp đi ba người con trai chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi. Từ khi đến ngôi nhà này, cứ một ngày trôi qua, nét căng thẳng trên gương mặt của thầy Bảo lại càng tăng thêm một phần. Thầy biết rõ nếu không nhanh giải quyết thì mai đây sẽ lại có người tiếp theo ra đi mà thầy chẳng làm được gì nữa. Đó có thể là ông Hưng, hoặc chính là đứa con út năm nay mới tầm 15 tuổi. Đang vắt óc suy nghĩ, thầy Bảo bỗng nghe thấy có tiếng động lạ ở trong phòng này, là tiếng thứ gì đó chạm vào mặt gỗ. Nó kêu lên từng tiếng khe khẽ, rồi dần trỏ lên. Từng âm thanh chậm rãi và theo nhịp. Thầy Bảo khựng người lại, ánh mắt hơi căng cứng, hơi thở chậm lại. Thầy cố gắng nén hơi thở của mình, tránh phát ra tiếng. Khi ấy mới có thể nghe rõ được âm thanh đang phát ra là gì. Tiếng va chạm vẫn vang lên đều đều, từng tiếng đủ để cho những ai còn tỉnh táo có thể nghe rõ. Thầy Bảo nằm bên trong phòng, nhíu mày liên tục vì những dòng suy nghĩ thoáng qua. Thầy đang cố đoán xem đó là gì, nhưng mãi vẫn không thể đoán ra được. Chú ý lắng nghe thêm một lúc, thầy Bảo phát hiện ra rằng cái tiếng động này không phải là phát ra ở trong căn phòng mà mình đang nằm. Nó ở đâu đó ngoài kia, ở căn nhà chính. Đã xác định được nơi tiếng động phát ra, thầy Bảo nhìn về phía cửa chính của căn nhà. Có người nào đang gõ cửa? Những tiếng lộc cộc đều đặn, không thiếu một nhịp nào. Bản lĩnh của một vị thầy giải trùng, thầy Bảo không nằm im nữa mà đứng dậy, quyết định đi ra để xem là ai. Trong lòng thầy dấy lên một nỗi bất an. Thầy cảm nhận thứ đang ở bên ngoài phải chăng chính là nguyên nhân của ba cái chết, chính là trùng. Hơi thở càng lúc càng chậm đi. Thầy Bảo nhích từng bước tiến về phía cửa phòng, không dám phát ra động tĩnh dù là nhỏ nhất, vì có lẽ người nhà ông Hưng đều đã ngủ say. Thầy không muốn họ thức dậy vào thời điểm này. Bước lại tới cửa, thầy Bảo đưa tay lấy nhẹ cái chốt ra, sau đó đẩy nhẹ cánh cửa một cách nhẹ nhàng nhất, không để kinh động tới mọi người. Ra tới phía trước, thầy khép cửa lại, quay lưng hướng về phía căn nhà chính, nơi phát ra âm thanh gõ cửa. Xen qua những khe hở của ngôi nhà, ánh sáng từ mặt trăng bên ngoài đổ vào bên trong, giúp thầy có thể nhìn thấy đường và một số đồ vật chung quanh. Quay mặt lên phía trước, thầy Bảo vừa nhích được một bước thật nhỏ nhẹ thì đột nhiên đứng khựng lại. Nước da có vẻ tái nhợt, ánh mắt căng tròn nhìn thẳng. Trong không gian mờ tối, chỉ có một chút ánh trăng hắt vào. Thầy thấy ở ngay trước mặt mình, chỉ cách có một đoạn, là một bóng đèn của một con người. Ở cửa chính, tiếng gõ lọc cọc vẫn vang lên đều đều. Nhìn thấy bóng người, thầy Bảo chùng chân lùi lại, ánh mắt căng thẳng dán chặt vào bóng người kia, hơi thở ứ trong cổ họng. Không phải là thầy đang sợ, chỉ là thầy không muốn kẻ trước mặt phát hiện ra sự có mặt của mình. Căn bản thì cũng chưa biết đối phương là người hay là thứ gì. Thầy Bảo đứng im, bóng người kia cũng đứng im, không có hành động gì cả. Chỉ có tiếng gõ cửa vẫn âm vang trong nhà, từng nhịp, từng nhịp. Thấy kẻ đứng trước mặt đứng im, thầy Bảo không dậm chân tại chỗ nữa, mà nhẹ nhàng nhích từng bước một. Hơi thở hình như đã ngậm chặt ở trong cổ họng, vì nghĩ chỉ một hơi thở thôi, cũng để sự có mặt của mình bại lộ. Phía trước, bóng hình trong căn nhà lờ mờ tối vẫn đứng im không có hành động gì. Quá tối nên cũng chỉ có thể thấy một cái bóng đen mà thôi. Không rõ là người bình thường hay là thứ ma quỷ hiện về. Sau lưng thầy Bảo nín thở bước đi thật chậm, cố gắng không phát ra tiếng động và áp sát bóng đen kia. Tài đã thủ sẵn một lá bùa phòng chuyện bất trắc. Dù đã hết sức tập trung, nhưng một thoáng không để ý làm cho thầy vấp chân và bước hụt mấy bước. Tiếng dậm chân vào nền nhà vang lên. Sự bất cẩn làm cho thầy một phen kinh hãi, chút nữa thì đã ngã luôn xuống nền nhà. May mắn vẫn đứng vững lại được. Tuy nhiên âm thanh do cú bước hụt phát ra là không thể không lọt vào tai của kẻ phía trước. Dừng chân đứng yên tại chỗ, thầy Bảo dùng ánh mắt hết sức căng thẳng nhìn về bóng người kia xem có hành động gì hay không. Tài nắm chặt lá bùa thủ sẵn tư thế để đáp trả nếu thứ kia tấn công mình. Nhưng đó chỉ là đối với ma quỷ. Còn lỡ may kẻ kia là người và là trộm cắp lẻn vào đây, chắc chắn thầy sẽ đối mặt với nguy hiểm. Ấy vậy nhưng đối diện với ánh mắt căng cứng của thầy, bóng đèn kia vẫn đứng im, không hề quay lại hay có hành động gì cả. Ban nãy do cú bước hụt, khoảng cách giữa thầy Bảo và bóng người kia được thu hẹp đi một chút. Cộng thêm việc đã quen được với bóng tối, nên thầy có thể nhìn được rõ hơn cái dáng người kia. Trong mắt của thầy bây giờ, bóng đèn đó đã giảm đi phần đáng sợ, vì nó có chút quen thuộc và có vẻ còn đang trùng chảy. Thầy Bảo đảo mắt suy nghĩ gì đó, rồi quyết định ập tới túm lấy tên kia xem đó là ai. Ngay lập tức nhấc chân, thầy Bảo lao ập đến, rồi đưa tay chụp lấy bả vai của người trước mặt quay lại. Bóng đèn kia quay đầu cũng kèm theo một tiếng rú nhẹ. À! Người vừa bị thầy Bảo níu lấy bả vai quay đầu, rồi rú lên một tiếng. Tuy nhiên chưa kịp phát lớn thì đã bị một bàn tay khác bịt lại, kèm theo một giọng nói. Ông Hưng, là ông đó hả? Cơ thể người đàn ông bị thầy Bảo túm chặt và bịt miệng vẫn không ngừng run rẩy. Cơ mặt giật lên từng hồi. Người đó gật đầu sau câu hỏi của thầy. Thầy Bảo bấy giờ mới thả lỏng nói: Tôi đây, ông không phải sợ. Sao ông lại ở đây? Con nghe ngoài cửa có tiếng gõ. Nhắc tới đây, thầy Bảo và ông Hưng mới sực nhớ ra lý do khiến hai người bò ra đây là gì. Tuy nhiên lúc này để ý lại, chẳng nghe tiếng gõ nào nữa. Mọi thứ im lìm vào lúc nửa đêm. Hóa ra ông Hưng vẫn chưa ngủ, còn đang thao thức, thì cũng nghe tiếng động ở bên ngoài giống như thầy. Ông quá tò mò cho nên mới ra để xem có chuyện gì. Tuy nhiên gần ra đến cửa, ông nghe thấy sau lưng mình một tiếng cạch khe khẽ. Đang mãi tập trung nhìn về phía cửa nhà, ông Hưng rùng mình dừng chân lại, vì sau lưng có tiếng động khác. Cả người ông rung lên bần bật không kiểm soát được. Ông không biết mình nên làm gì vào lúc ấy. Chỉ sau đó một lúc thì lại tiếp tục nghe những tiếng bước chân khe khẽ tiến về phía mình, dù cho thầy Bảo đã cố gắng hết sức để thu lại. Trong cơn sợ hãi vì những âm thanh lạ trong nhà, ông Hưng hoang mang đứng im tại chỗ vì nghĩ tới lời mà thầy đã dặn. Nửa đêm có nghe thấy gì cũng không được quay đầu nhìn lại. Đây cũng chính là nguyên nhân mà ông đứng im không có hành động gì như vừa rồi. Lúc ấy, ngay khi cảm nhận sau lưng có người đang dần áp sát, ông Hưng sợ muốn đẩy ra cả quần. Mắt nhắm tịt không mở ra được nữa, tóc gáy dựng đứng cả lên. Ông không biết ai đang tiến sát mình. May mắn đó là thầy Bảo chứ không phải ma quỷ. Hai người nhận ra nhau còn chưa giảm đi được mấy căng thẳng, thì thầy Bảo lại trầm tư nói. Vậy kẻ vừa có cửa là ai chứ? Chẳng lẽ chính là nó? Nó là gì hả thầy? Nhìn ông bằng ánh mắt có chút ẩn sâu, thầy Bảo đáp. Là trùng. Có thể nó muốn về đây để bắt thêm người tiếp theo. Nghe tới đây, ông Hưng không đứng vững được nữa mà ngã bệt xuống. Cơ thể trùng như cày sấy, ánh mắt hoang mang tột độ. Ông nhớ lại vừa rồi, nếu thầy Bảo không ra khiến ông dừng lại thì bản thân đã mở cửa. Sau đó thì không biết chuyện gì sẽ đến nữa. Thấy biểu hiện của ông Hưng, thầy Bảo lắc đầu thở dài, nhỏ giọng trấn an. Ông cứ bình tĩnh đi, có tôi ở đây thì không phải sợ. Nhưng từ giờ trở đi, nếu không có ám hiệu của tôi như đã dặn, ông dù có nghe thấy gì cũng không được mò ra ngoài như thế này. Rất nguy hiểm. Tôi không thể đảm bảo được. Ông Hưng gật đầu lia lịa, miệng vâng dạ rồi cố gắng đứng dậy. Thầy lại dặn. Thôi, giờ ông cứ vào phòng đi, chốt chặn cửa lại, dán luôn lá bùa này lên cửa. Nó có thể bảo vệ gia đình ông một chút. Tôi sẽ ra ngoài xem. Nhưng bà... Không sao hết. Ông cứ yên tâm vào phòng. Vợ và con cần có ông. Không còn cách nào khác, ông Hưng đành nghe theo, dù vẫn lo sợ thầy ra đó sẽ có chuyện gì không hay. Ông nhận lấy lá bùa rồi quay lại phòng của mình. Mấy hôm nay, ông cùng vợ và cả đứa con út ở chung một phòng, theo đúng lời dặn của thầy. Vô phòng đóng cửa lại. Đúng như lời thầy vừa nói, ông liền dán lá bùa lên cánh cửa cho thật chặt, rồi mới quay vào. Ông Hưng giật mình, vì bà Lệ cũng đã tỉnh giấc ngồi ở trên giường. Bà hỏi. Có chuyện gì vậy ông? Sau một thoáng rùng mình, ông mới bình tĩnh lại. Suy nghĩ gì đó, ông Hưng không định nói ra chuyện vừa rồi, tránh để cho bà sợ. Ông đáp. Không có gì đâu, tôi dậy đi vệ sinh thôi. Tôi nghe tiếng hét ở ngoài nhà chính mà. Thì tôi thấy cái ghế nó đổ ra nên dựng đứng lại. Vô tình da vào đó nên đau quá lạ lên, không có sao đâu. Bà Lệ nghe vậy mới ngừng không hỏi nữa. Ông Hưng vừa bước lên giường chưa kịp nằm xuống thì cả hai hoảng hồn khi bên tai có tiếng bước chân dậm vào lá khô ở ngoài. Ngay sau tấm vách, bà Lệ túm chặt tay chồng hoang mang nói. Cái gì vậy ông? Ông Hưng cũng được một phen chấn kinh vì tiếng chân đi ở bên ngoài. Nhưng nghĩ ra gì đó, ông lại trấn an vợ. Không sao đâu, thầy Bảo đó, đừng sợ. Nãy tôi thấy thầy ra ngoài nên có hỏi. Thầy nói là ra tìm hiểu thêm chút thôi. Tiếng dậm chân vào mấy cái lá khô vẫn còn ở sau vách nhà. Nhưng nỗi sợ của hai người bên trong đã giảm đi vì biết đó là thầy Bảo. Ông Hưng nắm lấy tay bà Lệ trấn an, ánh mắt nhìn về tấm vách. Ông cũng thấy an tâm hơn vì nghĩ đó là thầy Bảo. Trên tấm ván gỗ dựng làm vách của ngôi nhà có một cái lỗ nhỏ, đủ để nhìn ra bên ngoài, ngang với mặt của một người lớn. Ông Hưng khẽ tái mặt khi thấy sau đó xuất hiện một dáng người lướt qua. Tuy nhiên nhanh quá nên không thể biết đó là ai. Thở gấp mấy hơi, ông cố gắng nghĩ rằng đó là thầy Bảo chứ không phải ai khác, thì mới bình tĩnh lại được. Miệng thở vào, đôi bàn tay giảm đi sự run rẩy. Ngoài sân lúc này, thầy Bảo đang đứng im một chỗ, đoạn cúi xuống quan sát thật kỹ thềm già. Vị trí ngay trước cửa chính, chứ không phải là sau tấm vách ngăn với phòng của ông bà Hưng. Thầy Bảo nhíu mày nhìn cho thật kỹ, mắt căng thẳng, miệng thở ngắn, bàn tay đặt xuống đất chà nhẹ một chút rồi đưa lên mũi ngửi. Đúng như suy nghĩ, một mùi hương hôi thối và khá tanh xộc vào mũi khiến thầy nhăn mặt. Xoa xoa ngón tay, thầy Bảo thấy thứ này còn đang khá ướt ngay dưới thềm nhà. Dưới ánh trăng mờ tỏ, đủ để thầy thấy có vài dấu chân đen kịch còn rất mới. Dựa vào nó đã có thể khẳng định được thứ kia vừa ở đây chính là nguyên nhân của tiếng gõ cửa. Chỉ cần như vậy, đôi mắt của thầy Bảo lại căng ra, cả người cũng phải run lên đến mấy lần. Ngửi lại ngón tay của mình một chút, thầy bất ngờ quay lưng hướng mặt nhìn ra ngoài cánh đồng, nơi những cây mạ vẫn đang đu đưa theo cơn gió thoảng vào lúc nửa đêm. Thầy lẩm bẩm tự hỏi trong miệng. Cái bụi này... Đang nhìn ra cánh đồng bạc ngàn đối diện căn nhà, thầy Bảo giật mình thu ánh mắt lại, rồi nhìn chung quanh. Vừa tức thì bên tai nghe thấy tiếng chân ai đó dậm vào lá khô. Nó ở rất gần, nhưng nhanh quá không kịp đoán định là ở đâu. Thở mạnh từng hơi đầy căng thẳng, thầy Bảo rõ ràng cảm thấy có người hay thứ gì ở rất gần mình. Và tiếng chân kia chính là tín hiệu. Ấy vậy mà khi tập trung tìm kiếm lại, chẳng thấy ai xuất hiện. Sự căng thẳng đã bị đẩy lên đến đỉnh điểm trong đôi mắt. Thầy Bảo đưa bàn tay gầy gò của mình cầm chặt lá bùa để phòng thân. Mắt đảo qua đảo lại. Ánh trăng sáng vừa rồi còn đủ cho thầy quan sát, nhưng giờ đây đã tối đi một cách nhanh chóng, có vẻ như đã bị mây đen che mờ. Cắn hai hàm răng thật chặt, đẩy sự tập trung lên cao nhất, thầy Bảo biết rõ một điều: chỉ một giây mất tập trung, có lẽ chưa cần đến người nhà này, thầy sẽ là người đầu tiên bỏ mạng ở đây. Tiếng bước chân dậm lên lá khô lại vang lên, lần này còn rõ ràng và gần hơn so với vị trí của thầy. Lập tức thầy Bảo đứng dậy thủ thế, mắt căng ra, nhìn về hướng phát ra tiếng chân. Lúc này mọi thứ tối om, không thể nhìn thấy gì nữa. Đó là hướng bên hông già. Thứ đó đang đến và chuẩn bị xuất hiện. Nhận thấy lá bùa cầm trên tay, nếu thứ quỷ dữ kia xuất hiện, thầy Bảo biết cơ bản mình không thể làm được gì, nên vội vàng tiến vào trong nhà, đóng chặt cửa lại, dán thêm một lá bùa trấn yểm không để nó phát hiện ra. Xong thầy mới thở phào một hơi nhẹ, đứng im tại chỗ, chờ xem nó còn bước tới đây hay không. Đúng như thầy mong đợi, tiếng bước chân vẫn đều đều, lúc to lúc nhỏ, hướng tới trước cửa nhà. Nó đứng lại ngay trước cửa, phả một làn hơi lạnh và một mùi tanh tưởi vào bên trong nhà. Nói một cách rõ nhất, giờ đây thầy Bảo và thứ quỷ trùng kia chỉ cách nhau có đúng một cánh cửa. Không biết bên ngoài nó có biết thầy đang ở đối diện hay không, nhưng trong nhà, sự căng thẳng trên gương mặt của thầy đang càng lúc càng rõ. Sự đáng sợ và khát máu phát ra từ thứ này hơn ai hết, thầy là người đang cảm nhận rõ nhất. Cửa lại được gõ mấy tiếng. Thầy Bảo lùi người lại, răng cắn chặt vào nhau, không dám phát ra một tiếng động dù là nhỏ nhất. Dù kết giới vẫn được lá bùa duy trì, thứ quỷ ấy quá mạnh. Kể cả kết giới ấy nếu bị phát hiện thì cũng không đủ để ngăn nó lại. Tất cả đều phải cẩn thận, dù chỉ là một hành động nhỏ. Tiếng gõ cửa vẫn liên tục vang lên, mãi một lúc sau mới chịu dừng lại. Bên trong nhà cùng thời điểm ấy, bà Lệ còn thức, sợ hãi hỏi chồng. Ông có nghe thấy gì không? Ông Hưng sợ hãi không kém đáp. Có, nhưng mà không sao đâu. Thầy ở ngoài đó, mọi thứ sẽ ổn thôi. Nói vậy cho vợ bình tĩnh thôi, chứ ông cũng đang rất sợ. Việc thầy ở ngoài xem xét từ nãy đến giờ, vậy mà tiếng gõ cửa lại vang lên. Ông đang sợ rằng thầy Bảo đã xảy ra chuyện gì không hay, bản thân muốn ra xem tình hình thế nào lắm. Nhưng lời dặn của thầy lại vang lên trong đầu. Dù có nghe thấy bất cứ thứ gì cũng không được mò ra ngoài, như thế rất nguy hiểm. Nghĩ vậy ông lại nằm lặng tại chỗ, tay bấu chặt cái mền đắp trên người. Hơi thở đầy khó nhọc. Một lát sau thì tiếng gõ cửa cũng ngừng lại. Mọi thứ lại trở về trạng thái im ắng, không còn tiếng động nào. Chỉ có vài cơn gió nhẹ thoảng qua, tiếng cánh đồng lúa xào xạc. Tiếng con gà trống âm vang báo hiệu một ngày mới đã tới. Đây có lẽ là âm thanh dễ chịu nhất suốt từ mấy hôm, kể từ ngày đứa con trai thứ ba trong gia đình ông Hưng gặp nạn. Tiếng gà gáy như xoa dịu một chút không khí căng thẳng sợ hãi đang bao trùm gia đình, hay thậm chí là cả lạc đồng này. Thế nhưng chỉ sau khi tiếng gà gáy ấy tắt đi, nỗi căng thẳng đầy kinh hoàng tiếp tục bao trùm căn nhà đơn sơ. Căn nhà vốn từng đầy ắp những tiếng nói cười của một gia đình được coi là đông người vào thời ấy. Tuy nhiên hiện tại, tất cả chỉ còn là tang thương, mất mát, kẻ ra đi, người ở lại trong nỗi đau đớn tột cùng và cả sự thống khổ sợ hãi. Ăn sáng xong, thầy Bảo kêu ông Hưng ra một góc rồi kẻ nói. Có chuyện này tôi phải nói với ông, dù cũng không muốn lắm, nhưng ông cần được biết về nó. Dần, thầy cứ nói đi. Đêm qua nó đã ở đây, ngay trước cửa nhà ông. Là trùng sao thầy? Đúng vậy, nó đã xuất hiện ở đây vào đêm qua. Những dấu chân y hệt như tôi và ông đã tìm thấy có mặt ở ngay trước cửa. Cộng thêm những tiếng gõ đó đã chứng minh chuyện này. Ông có thể hiểu, nếu như trước đây ba người con của ông chết cách nhau một tháng, thì giờ đây mọi thứ đã thay đổi. Chỉ mới chưa đầy 10 ngày nó đã lại xuất hiện. Điều đó cho thấy quỷ trùng đã trở nên tàn bạo hơn, nó đã mạnh hơn và đến sớm hơn. Không còn cố định nữa, nó đang muốn mạng của người nhà ông. Nói xong thầy lắc đầu thở dài. Thầy chưa thể biết được tại vì sao thứ quỷ trùng này lại thù oán gia đình ông Hưng tới vậy. Rõ ràng trùng này là do oán hận mà thành, không phải trùng bình thường do người đầu tiên ra đi trúng vào giờ trùng như thường lệ. Nói cách khác, nó đang trả thù gia đình ông Hưng. Đối diện ông Hưng nghe xong mặt tái mét không cắt ra giọt máu. Cả người tê đi, như máu đã biến đi đâu mất. Còn chưa hết hoang mang, thì từ đâu thằng con út của ông chạy tới, níu tay của bố. Nó nói bằng giọng đầy kỳ lạ. Bố ơi, trong nhà mình có người. Câu nói của nó vừa dứt, cũng là lúc ông ngã bệt ra, mồm miệng ú ớ thốt ra từng chữ. Con vừa nói đói cái gì? Không chỉ có ông, thầy Bảo đứng bên cạnh cũng hết sức hoang mang. Vì nhớ ra ngày chuyện mình đã được nghe kể lại, rằng trước khi bà đứa con đầu của ông vong mạng, tất cả đều nói một câu: bố ơi, trong nhà mình có người. Còn chưa kịp hỏi thêm, thì thằng con ông Hưng đã bỏ đi không nói gì thêm. Dưới đất, ông Hưng vẫn mếu máo từng chữ. Trời đất ơi, con ơi là con ơi, sao con lại nói cái câu đó chứ? Bà Lệ nghe tiếng ông cũng liền chạy tới. Không thể giấu được nên ông đành kể lại. Bà nghe xong cũng khóc trống cả lên đau đớn. Ôi trời đất ơi, con tôi. Hét xong, bà chạy khắp nơi đi tìm con. Nhưng nó đã biến đi đâu mất không còn thấy đâu nữa. Thầy Bảo sau một lúc bần thần vì sự việc mới diễn ra mới trấn tĩnh lại. Thầy vội hối ông Hưng. Mau dẫn tôi ra ngoài cánh đồng. Ông Hưng vuốt nước mắt rồi đứng dậy, vội vã đưa thầy ra cánh đồng đối diện. Ông cũng nói đây chính là ruộng của nhà mình. Cả hai chạy đi một khoảng khá xa, thầy mới thấy đứa con út đang đứng trên bờ ruộng, nhìn cứ như người mất hồn. Ông sợ quá toàn chạy tới kéo con lại, nhưng thầy Bảo cản được nói. Dừng lại, cứ để tôi, không được vội vàng. Nghe thầy nói, ông Hưng cũng đành cắn răng dừng chân. Mắt dán chặt vào cơ thể của con trai mình. Ông định rằng nếu nó có hành động gì sẽ lập tức lao tới kéo lại. Đối diện thằng con trai, ông tên là Nô vẫn đứng im, người hướng về một cái ao để chứa nước, chưa biết nó muốn làm gì ở đây. Thấy ông Hưng đã dừng lại, thầy Bảo vẫn dặn thật kỹ, nhất định không được manh động. Tất cả phải nghe theo mình rồi mới dứt bước chân về phía trước. Từng bước chậm rãi, mắt tập trung nhìn thẳng thằng thiếu niên đang đứng im tại chỗ. Gần tới nơi, thầy Bảo lấy ra từ trong cái túi vải đem theo một lá bùa. Thầy đốt cháy rồi tung về phía thằng Nô. Lá bùa cứ từ từ cháy rồi theo cơn gió bay đi. Ông Hưng đằng sau thấy vậy thì không hiểu bằng cách nào mà nó cứ dần dần tiếp cận tới con trai của mình. Lá bùa với ngọn lửa nhỏ cứ thế bay về hướng trước mặt của Nô rồi dừng lại. Vừa tới nơi cũng là lúc nó cháy chỉ còn lại một chút tro tàn rơi xuống mặt đất. Bước chân cũng đã tiến sát. Thầy Bảo có thể thấy thằng Nô mở bừng mắt, để lộ đôi mắt vô hồn của mình ngay sau khi tấm bùa cháy hết. Thằng Nô chỉ mở trừng mắt được mấy giây, liền nhắm tịt lại. Cơ thể đổ gục xuống, may mà không ngã xuống dưới ao. Thầy Bảo vội vàng ập tới đỡ lấy nó. Ông Hưng lúc này cũng lao tới không đứng im nữa. Ông vội hỏi. Con ơi, con sao vậy? Thầy Bảo trấn an ông. Đó không sao đâu, may mà trong người còn mang theo lá bùa của tôi. Thầy rút trong người thằng đô ra một lá bùa. Đó là bùa được thầy đưa cho mỗi người vào mấy hôm trước. May nhờ đó mà nô giữ được một mạng. Lạ thầy lúc này tấm bùa không còn màu vàng như lúc mới đưa nữa, mà nhuốm một màu đen kịch. Thầy bảo đốt nó đi vì cũng không còn tác dụng gì nữa. Thầy dặn ông Hưng cõng thằng đô về nhà, còn mình thì ở lại bên cạnh cái ao cấp nước cho cánh đồng. Thầy cũng nhận ra ở đây cứ vài sào ruộng là lại có một cái ao như thế này. Hỏi thì mới biết, từ lâu ở đây đã vậy. Mỗi nhà có vài sào ruộng cùng với mấy cái ao nước. Còn lại một mình, thầy bảo trầm tư nhìn xuống mặt ao. Ánh mắt hiện ra những sự thắc mắc. Thầy hiểu rằng, thằng đô đứng đây ác hẳn phải vì một lý do nào đó. Trong giọng thắc mắc, thầy cũng mong rằng, cái ao này sẽ mang lại cho mình một ít thu hoạch. Một ngày nữa lại qua đi. Thằng nô sau khi được đưa về nhà vẫn bất tỉnh cả ngày. Tuy nhiên thầy bảo nói nó không sao, nên ông bà Hưng cũng yên tâm được một chút. Thấy thầy chuẩn bị đi đâu, ông Hưng liền hỏi, giọng lo lắng. Tối muộn thế này rồi, thầy định đi đâu nữa sao? Thầy bảo gật đầu, cũng không muốn giấu thầy trả lời. Tôi sẽ ra cái ao hồi sáng. Ông bà không cần phải đi theo đâu, cứ ở yên trong nhà. Không được mở cửa cho bất kỳ ai. Nghe thấy gì cũng không được trả lời, cũng không được la hét. Nếu nó muốn xông vào thì hãy xé lá bùa này, tôi sẽ lập tức về ngay. Ông hiểu ý của tôi chứ? Ông Hưng nhận lấy lá bùa rồi gật đầu. Ông nói, vậy thầy đi cẩn thận, con nhất định làm theo lời thầy. Gật đầu, thầy bảo xách cái túi vải lên vai rồi mở cửa bước đi. Ông Hưng đóng cửa lại rồi đi vào nhà, dán cái lá bùa khác mà thầy đã đưa lên cửa. Cơ mặt rung lên từng hồi. Ông hy vọng thầy sẽ bình an vô sự và có thể tìm ra cách cứu giúp gia đình mình. Ơn này nhất định cả đời ông sẽ không quên. Thầy bảo ra khỏi nhà rồi bước đi trên con đường cũ lúc sáng. Hôm nay trăng vẫn tỏ, đủ để thầy có thể bước nhanh hơn. Bấm đốt ngón tay nhận thấy thời gian đã sắp tới. Bước chân của thầy lại càng được đẩy lên vội vã. Lẫn trong tiếng chân dẫm vào cây cỏ trên con đường nhỏ. Tiếng lúa mạ xào xạc theo cơn gió thoảng. Tiếng gió ríu rít như ai đó thầm thì. Âm thanh như một người con gái la hét trong đau đớn và tuyệt vọng. Tiếng của nỗi đau, sự thống khổ và cả tiếng nguyền rủa kẻ đang một mực nhấc chân tiến về phía ao nước của nhà ông Hưng. Dưới ánh trăng tỏ tường, thầy bảo vẫn mạnh dạn bước đi không một chút do dự, không một chút sợ hãi. Ánh mắt đầy kiên định, mặc cho những âm thanh của chốn địa ngục, bước chân của thầy vẫn đều đặn không một chút e sợ và bận tâm tới những gì chung quanh. Với sự tự tin ấy, thầy bảo nhanh chóng đã có mặt ngay trên bờ ao. Sau lưng là cánh đồng lúa bạc ngàn, trước mặt là ao nước yên tĩnh trong đêm tối. Ánh trăng phả xuống làm mặt nước trông như một chiếc gương soi. Không chần chừ thêm, thầy bảo ngồi xuống kéo tay nải ra, lấy thêm mấy nén hương rồi đốt cháy nó. Thầy đi chung quanh cắm đủ nhang vào bốn góc của cái ao rồi trở về chỗ cũ. Lấy ra thêm một bát hương và cắm số nhang còn lại vào. Thầy bảo ngồi xếp bằng, miệng lẩm nhẩm đọc. Đọc được một lúc, thầy mở bừng mắt vì cảm nhận sau lưng mình có ai đó đang tiến lại. Dừng bước chân rất chậm, mất một lúc thì mới nhích được một bước. Thầy bảo thầm nghĩ trong đầu, đúng như ta kể, cái ao này chính là bắt nguồn của mọi việc. Nhưng đó là gì, cần phải cố tìm kiếm thử nữa. Chỉ là... Nghĩ tới đây, nét mặt của thầy căng thẳng trở lại. Tuy là đã có chút thu hoạch, nhưng thứ quỷ dữ vẫn còn đó. Nó đâu có dễ dàng để thầy thuận tiện thế được. Lấy lại sự tập trung, thầy bảo rút một lá bùa chấm lên nén nhang đang cháy trên bát hương. Nó lập tức bắt lửa và bốc cháy trên bàn tay của thầy. Ngọn lửa cứ bập bùng lớn lên, nhưng có vẻ lá bùa không bị cháy quá nhanh, cứ như một ngọn đuốc vậy. Cầm lá bùa nóng hừng hực trên tay, thầy bảo nhíu mày tập trung. Đợi thêm một chút, Khi nó đã cháy đến vị trí mà mình mong muốn, thầy mới thả ra cho nó bay xuống dưới ao. Lá bùa chạm xuống mặt nước nhưng ngọn lửa không hề tắt đi, ngược lại còn cháy mạnh hơn. Ngay thời điểm nó vừa tiếp xúc với mặt nước thì một ngọn lửa cực lớn vựng lên rồi lan tràn sang khắp mặt ao trong thoáng chốc rồi mới tắt đi. Lửa trên lá bùa tiếp tục cháy một chút rồi mới tắt lụi. Khói từ đó bốc hướng thẳng lên trời, mang theo một mùi thơm nhẹ nhưng dần chuyển thành mùi hôi thối, xộc vào mũi của thầy Bảo. Gật gù một chút, thầy tiếp tục công việc tiếp theo của mình. Tại nhà ông Hưng bấy giờ, cả hai ông bà đang ngồi ở trên giường. Thằng Đồ vẫn nằm im, mắt nhắm tịt. Cả hai mong rằng thầy Bảo không xảy ra bất chắc gì và mau chóng trở về. Ông bà không nói gì cho nên mọi thứ cũng im bặt. Trong căn phòng, những hơi thở đầy ngột ngạt sợ hãi vẫn tiếp tục đan xen vào nhau. Bóng tối mờ mịt. Bỗng từ đâu đó, tiếng chân người lại dậm vào lá khô như báo hiệu sự có mặt của mình vang lên. Nó khe khẽ rồi lớn dần, như thể đang áp sát căn nhà này. Không ai bảo ai, nhưng cả hai đều biết đây không phải là do thầy Bảo phát ra. Vì nếu là thầy thì nó phải là từ trước cổng tới. Còn đây là ở sau nhà, ngay sau tấm vách đối diện phòng ngủ của ông bà. Có thứ gì đó đang đến, mang theo một nỗi lạnh lẽo, một sự ám ảnh vô hình. Những tiếng chân chậm rãi, những hơi thở ê buốt càng lúc càng tiến sát với vách nhà. Ông bà Hưng bên trong cũng mỗi lúc cảm nhận được một làn hơi lạnh kéo đến. Chưa đủ sợ hãi, vậy mà thằng Nô nằm yên tĩnh không nhúc nhích từ sáng đến giờ, bất ngờ thì thào nói: "Bố ơi, trong nhà của mình có người." Ông Hưng bà Lệ chấn kinh, mặt trở nên tái mét vì giọng nói của con trai mình vang lên bất ngờ. Đáng lý ra khi Nô tỉnh lại, hai ông bà phải mừng mới đúng. Tuy nhiên chỉ vừa mới đây, nó đã thốt ra một câu mà chỉ vừa nghe thấy. Sự đáng sợ mà nó mang lại đã vây lấy tâm trí của hai người. Chưa dừng lại, ở bên ngoài bước chân lạnh lẽo đang dần tiến tới. Nó mỗi lúc một gần ngay với tấm vách nhà, và ngay sau cái lỗ tròn khá nhỏ, một ánh mắt đỏ rực chắn ngang và nhìn vào bên trong phòng. Lỗ tai ai cũng nghe được một tiếng cười vang vẳng, tiếng cười từ chốn địa ngục sâu thẳm. Ông Hưng và bà Lệ nắm chặt tay nhau, quá tò mò không thể kiểm soát được nữa, ông mới từ từ quay mặt lại nhìn lên vách nhà, để rồi dại đi khi thấy con mắt đỏ rực cũng đang hướng vào bên trong. Nhưng nó biến mất ngay khi trước cửa nghe có tiếng lách cách. Ai đó đang mở cửa. Tiếng cửa được bật chốt, dù đã được chốt trong và dán lá bùa của thầy Bảo, càng làm cho ông bà sợ hãi. Nhưng ông Hưng mau chóng bình tĩnh lại vì nhớ ra lời thầy đã nói: "Nếu đã dán lá bùa mà cửa vẫn bị mở ra thì cứ yên tâm, vì đó là tôi, không cần phải sợ." Ông đứng dậy mau chóng trở ra ngoài và thấy đúng thật thầy Bảo đã trở về, người đầy bùn đất. Thầy Bảo nói: "Xin lỗi ông bà, phiền ông bà sáng mai dọn giúp tôi, bùn đất dính đầy cả nhà rồi." "Dạ không sao đâu thầy, thầy mau rửa trái thay đồ đi kẻo ngấm nước." Nhìn tình trạng của thầy, ông Hưng biết ngay thầy vừa từ dưới ao lên nên lo lắng hỏi: Thầy bị ngã xuống ao hả?" "Không phải, là tôi xuống để tìm vài thứ. Đợi tôi một lát, mọi người sẽ có câu trả lời." Nói xong thầy nhờ ông Hưng vào lấy giùm mình bộ đồ khác rồi đi rửa trái. Một lúc sau hai ông bà cũng châm đèn. Ba người lại ngồi với nhau ở gian phòng chính. Thầy Bảo nói: "Trước hết, tôi cũng báo cho ông bà một tin vui. Đó là tôi đã tìm ra nguyên nhân mà gia đình gặp phải trùng. Nhưng trước hết ông bà phải thật bình tĩnh, vì chuyện này rất thảm khốc và đau đớn. Mối hận thù này tồn tại tới nay âu cũng là do nghiệp báo." Hai ông bà run rẩy nhìn nhau. Thật sự mà nói, cả hai cũng không biết bản thân đã gây ra cái sự gì, hay đợi ông bà đã làm gì để đến mức này. Suốt bao năm ở đây, làm gì có ai gièm pha về gia đình ông qua bao thế hệ đâu. Thầy hiểu suy nghĩ của hai người liền nói. Ông bà không phải là người gây ra chuyện, mấy đứa nhỏ cũng vậy. Chỉ đáng tiếc một điều, mối thù ấy quá lớn. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Nợ máu thì phải trả bằng máu. Quá thật quá đau lòng. Nhưng dù gì tôi cũng không để người vô tội phải trả giá thêm nữa. Bà cái chết đã là quá đủ rồi. Không thể để nó dày dò mọi người thêm nữa. Thầy Bảo thở dài nói, giọng cũng toát ra nỗi xót xa. Ông Hưng hỏi. Vậy chuyện là thế nào vậy thưa thầy? Thầy Bảo bắt đầu bằng một câu hỏi. Ông có biết tại sao từ đời ông cố của mình đến giờ lại chỉ đẻ toàn là con trai không? Không thưa thầy, con nghĩ chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Có nhà thì đẻ toàn trai, có nhà lại toàn con gái. Cũng không có gì lạ mà thầy. Ông nói thực ra cũng không sai. Nhưng suốt từ mấy đời chỉ đẻ con trai lại là một chuyện khác. Nói cách khác cho dễ hiểu, tôi đã tìm ra lý do, cội nguồn của tất cả. Hai ông bà phải thực sự bình tĩnh khi nghe điều này. Tuyệt đối không được buông lời phán xét, rõ chưa? Hai người gật đầu, thầy Bảo bước vào câu chuyện. Rất lâu về trước, vào đời ông cố của ông, thời ấy người ta trọng nam khinh nữ còn hơn rất nhiều so với thời của chúng ta. Khi ấy đàn ông có vài người vợ cũng là chuyện bình thường. Nhưng cái đáng nói ở đây, ông cố của ông lại khác. Ông ấy chỉ có một vợ duy nhất mà thôi. Ông Hưng nghe tới đây cũng gật gù vì biết ông cố của mình có một vợ mà thôi. Thầy Bảo tiếp. Tất cả sẽ không có gì đáng nói nếu như vợ của ông ấy chỉ đẻ ra toàn là con gái. Điều này khiến ông đau đầu không biết phải làm sao. Vừa nghe tới đó, ông Hưng liền cắt ngang. Không, không thưa thầy, ông cố của nhà con làm gì có con gái? Thầy Bảo dừng lại nhìn ông bà bằng ánh mắt hết sức ẩn sâu, nói. Đây chính là mấu chốt của mọi việc. Năm ấy thật sự ông bà đẻ đứa nào đứa nấy chỉ toàn con gái mà thôi. Nhưng chẳng một ai biết chuyện này, vì suốt ngày chỉ ở trong nhà không đi đâu cả. Có người thời đó có lẽ cũng lâu lâu nghe có tiếng trẻ con khóc nhưng lại không thấy. Chuyện đó chỉ có nguyên nhân cả. Ông Hưng lại hỏi. Ý của thầy là ông cố nhà con đẻ rất nhiều nhân. Đúng vậy, đứa nào cũng là con gái. Vậy những người ấy ở đâu? Tại sao lại... Ánh mắt căng thẳng, thầy Bảo đáp. Vì tất cả đều đã chết. Chết ngay từ khi mới sinh ra. Ông Hưng bà Lệ chấn kinh, ngồi không vững khi nghe tới đây. Có mờ họ cũng không thể tưởng tượng ra được cái chuyện như vậy. Thầy Bảo trầm giọng tiếp. Chính vì sợ người đời dè bỉu, ông ấy quyết định giết hại những đứa con của mình một cách tàn nhẫn, ngay từ khi chúng vừa sinh ra. Chỉ từng ấy thôi tội nghiệp đã chồng chất. Ấy nhưng đâu có dừng lại. Qua bao lần thấy vợ không đẻ được con gái, ông thì lại rất yêu vợ mình, càng không muốn mọi người dèm pha. Ông cố và ông lại quyết định tìm về một người phụ nữ trẻ, âm thầm mang thai để tìm kiếm cơ hội có con trai đầu lòng. Số phận trơ trêu, khi sinh ra đứa bé ấy cũng là con gái. Ông ta điên tiết giết luôn đứa trẻ và cả người phụ nữ kia trong sự khiếp sợ của mọi người. Tuy nhiên ai cũng bị bịt kín miệng về cái chuyện này. Tất cả xác của mấy đứa trẻ và cô người phụ nữ đều bị ném xuống cái ao đó. Xong ông ta lại mời thầy Pháp về trấn yểm, tránh đêm dài lắm mộng. Đồng thời cũng tạo ra một loại bùa chú, giúp ông có thể đẻ con trai. Đúng như ý nguyện. Sau đó bà cố của ông đã đẻ được con trai. Cũng suốt từ ấy tới giờ, gia đình ông... Ông Hưng ra hiệu cho thầy dừng lại. Ông đã hiểu ngọn ngành. Nó quá đau đớn và kinh hoàng. Ai có thể ngờ chỉ vì muốn có con trai, ông cố của mình lại làm ra bao chuyện tán tận lương tâm, không bằng cảm thú như vậy. Hai ông bà khóc nghẹn trong đau đớn. Riêng ông Hưng thì đau đến quặn thắt. Ông nghĩ tới việc bản thân tồn tại ở đây chính là vì tội nghiệp ấy hay sao? Những đứa con của ông chết trong đau đớn cũng là vì cái nỗi oan khóc ấy. Làm sao ông có thể tưởng tượng ra được? Chờ cho ông bà bình tĩnh lại, thầy Bảo mới tiếp. Đã bao năm qua, cho đến tận hôm nay mọi chuyện mới xảy ra. Chính là vì gần đây tôi thấy cái ao đó mới được mở rộng ra so với ban đầu, có phải không? Ông Hưng gật đầu xác nhận, thầy Bảo gật gù. Đúng như tôi nghĩ, khi cái ao được đào rộng ra, vô tình phá đi kết giới của tà chú, linh hồn người phụ nữ đó mới có thể thoát ra khỏi sự trói buộc và tìm về trút đổi hận thù lên những người thân trong gia đình này. Ông bà Hưng lúc này đã nghẹn đắng trong cổ họng. Ông thều thào hỏi. Vậy nhà con phải làm sao đây thầy? Vừa hỏi dứt câu chưa đợi thầy trả lời, những tiếng chân rào rạc, những tiếng cười văng vẳng lại vang lên. Điệu cười như nguyền rủa, như uất nghẹn. Thằng đồ trong nhà chạy ra với sự sợ hãi tột cùng mà nói. Bố mẹ ơi, trong nhà mình có người. Cả bà ôm chặt lấy nhau, kẻ nào kẻ nấy run rẩy. Riêng thầy Bảo thì đứng dậy xách theo túi vải, đi về phía cửa chính rồi ngồi xuống, miệng nói. Đã đến rồi sao? Cũng nhanh đó. Tiếng cười lạnh tiếp tục vang lên, sau đó là tiếng khóc ai oán của một người phụ nữ, của những đứa trẻ con. Chúng khóc rẽ lên trong đêm trường để trút nỗi oán hận những kẻ bên trong nhà. Những câu nói ai oán văng vẳng sọc vào lỗ tai của tất cả. Hôm nay tất cả chúng mày chết. Bên trong nhà, vợ chồng ông Hưng cùng thằng Nô ôm chặt lấy nhau, người trung lên bật bật, miệng ú ớ cầu xin. Thả cho chúng tôi vô tội, chúng tôi không phải là người gây ra chuyện đó. Bên này thầy Bảo cắn răng thật chặt, từng hành động dứt khoát toát ra sự tập trung tuyệt đối, để mau chóng bày ra bạc lễ có nhang đèn, bùa chú và cả một con hình nhân làm bằng gỗ, miệng nói. Nếu người không chịu dừng lại, ta đành phải trừng trị người. Thù quán chính là nghiệp, nghiệp cho chính kẻ đã gây ra nó và cả người. Một linh hồn chứa đầy chấp niệm, lấy hận thù ra làm lẽ để tiếp tục tồn tại trên thế giới này. Hãy dừng lại, người không thể giết hại thêm ai được nữa. Tiếng cười âm lãnh lại vang lên, nghe chua chát và đầy kinh dị. Có vẻ thứ tà ma vẫn không chịu buông tay. Ngay sau đó là tiếng khóc ré của đến hàng chục đứa trẻ ầm ĩ cả một khu vực. Chúng hết cười rồi lại khóc, khóc rồi lại cười, khiến cho tâm trí của người bình thường không thể không sợ hãi. Có lẽ lời nói không thể ngăn thứ kia lại. Thầy Bảo đốt nén nhang cắm vào lư hương, rút một cây kim nhỏ đựng trong tấm vải. Thầy liền luồn một sợi chỉ đỏ, sau đó hơ đầu kim lên ngọn nén nhang âm ỉ cháy. Cây kim chuyển sang màu đen, cũng là lúc thầy cắm luôn đó vào người của hình nhân đặt trên bàn thờ nhỏ. Một tiếng gào rú vang lên, những tiếng cười lẫn tiếng khóc của trẻ con tắt hẳn. Chỉ còn lại tiếng của người phụ nữ gào rú trong đau đớn. Tiếng thét ấy phát ra ngay đối diện cánh cửa. Mở một bọc vải khác ra, thầy Bảo lấy một khúc xương nhỏ đã được rửa sạch. Đó là xương của người phụ nữ kia mà thầy đã tìm thấy ở dưới ao, miệng nói. Nếu còn không chịu nghe theo ta, cây kim tiếp theo sẽ đâm thẳng vô người của người. Người có buông bỏ chấp niệm, theo ta tụng kinh chờ ngày siêu thoát hay không? Tiếng hét của ma quỷ vang lên càng lớn hơn. Nhưng trong cơn thống khổ vì bị bùa phép bao vây ấy, quỷ trùng vẫn cười lên khanh khách, những tiếng cười đầy giận dữ. Nó gầm lên. Tiếng gầm mang theo cơn kình phong rúng động cả một làng quê. Gió đập thẳng vào cửa nhà khiến nó rung lên bần bật. Lá bùa được dán chặt đang dần bung ra. Thầy Bảo không kịp phản ứng liền quái đầu lại nhìn, nhưng đã quá muộn. Tấm bùa đã được bật ra khỏi cửa. Cánh cửa mở tung, kéo theo cơn cuồng phong túa vào trong nhà.